Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày, và Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Bản án hôn nhân, tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn của câu chuyện này. Cứ tưởng rằng hai chị em Hà Trang và Hà An đã làm lành với nhau, nhưng ngày hôm nay người đàn ông tên là Hoàng kia lại tìm mọi cách để ly hôn với Hà Trang, và chuyện này lại gây hiểu lầm giữa hai chị em gái, và Hà Trang lại tìm cách để hãm hại chị gái mình. Chuyện gì lại xảy ra tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 5. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn, thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của Hà Trang. Chỉ cần Hoàng nghe đến tên An thôi, anh ta sẽ không kiềm chế được lòng mình mà phản ứng gay gắt. Thật ra người dễ dàng nắm bắt tâm lý của đối phương lại chính là Hà Trang. Con người cô ta gai góc nham hiểm, vẻ yếu đuối bên ngoài, tất cả chỉ là vỏ bọc để che giấu. Huy Hoàng, anh cứ đợi mà xem, rồi sẽ có một ngày tôi khiến anh sống không được mà chết cũng không xong. Mọi thứ trong vài ngày tiếp theo diễn ra khá yên bình. Huy Hoàng đồng ý dọn về nhà. Thái độ lúc nắng lúc mưa khiến Hà Trang càng thêm mệt mỏi. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng. Huy Hoàng mua rất nhiều quà đắt tiền mang về quê. Lý do chính là muốn lên mặt với chị gái của vợ. Biết như vậy, Hà Trang cố tình khiêu khích. Chắc là ngày mai trời có bão. Lần đầu tiên tôi thấy anh bỏ nhiều tiền ra mua quà như vậy. Ngày trước tôi mua cái gì anh lại càu nhàu khó chịu cái đấy. Thắc mắc ít thôi, anh mua nhiều thế này, người được lợi nở mày nở mặt chỉ có em với gia đình em, không phải sao? Ừ, thôi đi về, tôi chuẩn bị xong hết cả rồi. Tôi mong anh đừng làm việc gì đi quá giới hạn, mà tốt nhất anh nên diễn cho tròn vai. Anh diễn 10 năm nay còn chưa đủ tròn vai sao? Diễn thêm chút nữa cũng không sao. Trước mặt mọi người, anh sẽ diễn vai một người chồng tốt. Lái xe hướng về phía đường cao tốc, không gian trong xe lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Từ sáng sớm, cổng ngõ nhà bà Hằng đã nhộn nhịp người qua lại. Một chiếc rạp nhỏ được dựng ở giữa sân để nhà tránh nắng tránh mưa. Hôm nay thời tiết ủng hộ nên trời không mưa. Tuy Hà An rất ngại việc nhà cô cỗ bàn, nhưng mang phận là con cháu nên cô không thể nào vắng mặt. Đang tất bật trong bếp cùng với các bác chuẩn bị đồ ăn, Hà An bị mẹ kéo tay ra một góc vắng. Bà Hằng nhìn con gái mệt mỏi nhắc nhở: cái mặt của con làm sao mà giống đưa đám thế kia, phải tươi cười lên chứ. Mà cái thằng người yêu của con, nó làm sao mà chưa đến hả? Từ chối việc mai mối, hôm nay mà con không có đối tượng về ra mắt thì đừng có trách mẹ ác, nghe chưa? Kìa mẹ, anh ấy đang trên đường đến rồi. Con không nói dối mẹ, mẹ cứ yên tâm. Tốt nhất là cái thằng đấy không được làm bố mẹ bẽ mặt. Nếu không thì... mẹ cứ gặp đi rồi biết. Trong mắt mẹ, chỉ có con rể Huy Hoàng là nhất thôi, có phải không ạ? Mà nhắc đến mới nhớ, con gọi điện cho cái Trang hỏi xem vợ chồng nhà nó đi tới đâu rồi. Sợ hôm nay cuối tuần bị tắc đường cũng nên. Mẹ đi mà gọi, con vào trong nhà đây. Vừa đi được mấy bước thì hai mẹ con nghe thấy tiếng xe ô tô từ cổng vọng lại. Cứ tưởng là vợ chồng con gái út về tới nơi, bà Hằng vui vẻ chạy ra đón tiếp. Nhưng thật không ngờ, người xuất hiện lại chính là Tùng Sơn, người mang danh là người yêu của con gái lớn. Bà Hằng ngỡ ngàng: Cậu là... Dạ cháu chào bác, cháu tên là Sơn, là người yêu của cái An nhà mình ạ. Hạ An thấy Tùng Sơn liền chạy ra đóng cùng anh một vở kịch. Bà Hằng không nghĩ rằng con gái mình lại có người yêu đẹp trai đi ô tô giàu có như thế này. Không chỉ xuất hiện làm nền, Tùng Sơn còn mang tới rất nhiều quà cáp. Chưa dừng lại ở đó, để tăng thêm sự uy tín, anh còn tặng cho bác gái một chuỗi vòng tay kết hợp với đá thạch anh, tặng bác trai một đôi giày thể thao siêu xịn. Hà An đứng hình mất vài giây, vật chất quyết định ý thức, cả nhà ai cũng hài lòng về sự xuất hiện của chàng rể tương lai. Bố mẹ An và họ hàng xúm lại giống như đang hỏi cung Tùng Sơn vậy, từ gia cảnh tuổi tác quê quán, vân vân và mây mây. Người khó xử nhất lúc này chính là An, cô ghé sát vào tai Tùng Sơn cảnh cáo. Ôi giời ơi, em có bảo anh diễn tới mức này đâu. Anh mang nhiều quà đến như thế này, em làm gì có tiền mà trả cho anh. Đợi cho đến khi xong việc, anh quyết toán luôn một thể. Hôm nay, anh không bao giờ có thể để em thua thiệt trước em gái em được. Nhưng mà vợ chồng nó vẫn chưa về. Mà anh phô trương thế này, người ta cười vào mặt cho đấy. Ai mà cười, em tự nói tự cười thì có. Em nhìn xem, em nhìn xem kìa, mặt ai cũng hân hoan phấn khởi thế kia cơ mà. Ôi giời ơi, gió nơi là sơn, anh làm em ngại quá. Cứ mắng cho anh đi, rồi lại lo anh không diễn tròn vai, trong khi người thiếu chuyên nghiệp lại chính là em còn gì. Nhờ anh giúp một lần này thôi, chắc là không có lần sau quá. Thôi thôi, vào nhà giới thiệu anh với các bác đi, để anh đứng đây nghe em mắng mãi à. Xong vụ này, em nhất định phải hỏi tội anh đấy. Thôi được rồi, cho tiền cũng chẳng dám. Trái ngược với vẻ mặt nghiêm túc của An, Tùng Sơn cười đùa bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sợ cô giận, anh nghiêm chỉnh trở lại, giọng trầm ấm lên tiếng. Còn việc gì trong bếp không? Cho anh làm với, để cháu rể tương lai phô diễn tài năng của mình chứ. Em xin anh đấy anh Sơn, anh định vào mà phá bếp nhà em à? Đùa, em đánh giá anh hơi thấp đấy. Thôi được rồi, đi theo em vào trong này, mình lau bát. Ai đời lại cho anh đi lau bát thế? Nói vậy thôi, nhưng Tùng Sơn cứ lẽo đẽo đi theo phía sau Hà An. Thấy công việc bếp núc chưa xong, anh liền sắn tay áo sơ mi rồi lao vào trong phụ giúp. Tùng Sơn không biết ngại, nói chuyện với mọi người cứ như đã thân quen từ lâu. Sau khi lau bát xong, anh lại loi choi xung phong đi chặt gà. Hà An cản không kịp, sợ bị anh làm bẽ mặt, nên cô dùng mọi lý lẽ để khuyên ngăn anh. Nào ngờ màn thể hiện của Tùng Sơn lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Đôi tay khéo léo cầm dao chặt gà đầy thuần thục, chưa kể bày ra dĩa, lại vô cùng đẹp mắt. Hà An cười tươi, liền mở lời khen ngợi. Ôi giời, anh Sơn đỉnh thế, còn biết chặt gà cơ à? Ai như em, 30 tuổi rồi, mà còn không biết chặt gà. Đùa, đừng có mà chê em, nhìn cái mặt anh sĩ thật đấy. Trước khi đến nhà em ra mắt, anh phải cất công đi học một khóa nấu ăn đấy nhá. Không ngờ, đúng là có tác dụng. Khiếp, chỉ là diễn thôi mà. Sau này anh có đến nhà em nữa đâu, có cần phải đầu tư đến mức này không chứ? Biết đâu sau này lại đến nhà em trọn đời ấy chứ. Thôi, anh đừng trêu em nữa. An đưa mắt lườm Tùng Sơn cháy mặt. Sau khi chặt xong mấy đĩa thịt gà, anh lại chuyển sang trộm nộm xào rau. Kỹ năng nấu ăn của anh ở mức ổn, mọi người có mặt đều khen anh không ngất lời. Tùng Sơn lại có dịp để sĩ với cô về sự đảm đang của mình. Các mâm cỗ lần lượt được hoàn thành, chỉ đợi cúng các cụ xong là có thể ngồi xuống dùng bữa. Vừa hay vợ chồng Hà Trang cũng vừa về tới nơi. Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc ăn mới xuất hiện, chả bao giờ thấy cháu rể vào bếp. Vợ chồng cây Trang với thằng Hoàng về rồi đây này. Tiếng bà Hằng nói vọng vào bên trong nhà. Lần này trung tâm của mọi sự chú ý đều đổ dồn về vợ chồng Hà Trang. Thấy trên nhà râm ran tiếng nói chuyện, Hà An vội vàng kéo Tùng Sơn đến xem xét tình hình. Trang và Hoàng đang tươi cười chào bố mẹ, đột nhiên liền thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy sự xuất hiện của An. Đi theo sau chính là Tùng Sơn. Ánh mắt bốn người nhìn nhau, đủ hiểu đối phương đang có suy nghĩ giống mình. Hà An chủ động mở lời giới thiệu Tùng Sơn cho vợ chồng em gái. Đây là anh Sơn, người yêu của chị. Tùng Sơn cũng hợp tác, đưa tay ra bắt, tỏ vẻ lịch sự đáp lễ, sau đó liền quay ra giải thích với mẹ của Hà An. Tưởng lạ nhưng hóa ra là quen bác ạ. Cháu không biết Hà Trang lại là con gái út của nhà mình. Cháu với Hoàng đây là bạn học cũ, thi thoảng có gặp lại nhau, nói chuyện vài câu. Thế à? Trùng hợp thế này đúng là duyên phận rồi. Bác không nghĩ cuộc đời bác lại có hai chàng rể tài giỏi, đẹp trai lại tuyệt vời thế này. Mặt của Hoàng lúc này đen như đít nồi, đôi tay nắm chặt vào vạt áo như muốn giấu đi sự tức giận. Tùng Sơn không muốn cười nhiều trước mặt mọi người bởi vì sợ mọi người nói rằng mình kém duyên. Nhưng mà thực sự bây giờ anh rất vui. Anh kéo An đi vào trong bếp, cùng nhau cười một trận đã đời. Khéo ăn khéo nói nên Sơn được mọi người quý mến. Huy Hoàng lần này về quê liền bị cho ra rìa, chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Mọi người chè chén ăn uống xong xuôi cũng là lúc hơn 1 giờ chiều. Hạ An tranh thủ dọn dẹp rửa nồi xong ở phía sau nhà. Đột nhiên Hoàng từ đâu xuất hiện, ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng với cô. Cái giọng điệu chất vấn lại tiếp tục vang lên. Em quen thằng Sơn thế nào? Em mới về Việt Nam được 1 tháng thôi mà. Em chưa được bao lâu mà lại đưa nó về ra mắt rồi sao? Anh không hiểu em suy nghĩ cái gì, tại sao lại hành xử như vậy? Hạ An nghe xong thở dài, tỏ vẻ chán ghét. Cô cười nửa miệng, dứt khoát khẳng định. Bởi vì thích đấy, có được không? Em nói như vậy thì anh chịu. Vậy nên anh câm và cút đi. An à, em thay đổi rồi. Anh không còn nhận ra em của 10 năm trước. Anh thấy thực sự hối hận. Bây giờ anh hối hận cũng muộn rồi. Không ai ra ngoài này giúp em sao? Để anh rửa bát cùng với em nhé. Không cần. Tôi mời anh đi vào trong nhà hộ tôi một cái. Cái trang đó mà nhìn thấy thì người đau đầu lại chính là tôi đấy, chứ không phải là anh đâu. Huy Hoàng cúi đầu, dí tàn thuốc vào chậu hoa bên cạnh. Trong lòng vốn dĩ có rất nhiều tâm sự, nay gặp lại người thương trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, quả thật là rất muốn, nhưng lại không có tư cách để giải bày. Bà Hằng đang dỗ dành cháu ngoại khóc lóc ở sau vườn. Bà cho cô Mít xem mấy con gà đang nhốt trong chuồng. Đứa trẻ thích thú, từ từ cũng nín khóc. Từ đằng xa nhìn lại, sau khi nhìn thấy con rể và con gái nói chuyện, trong lòng của bà vô cùng lo lắng. Bà ta vội vàng nói nhỏ vào tai của cháu trai. Mít ngoan, ở đây chơi với mấy con gà. Bà đi ra đây một lát, rồi bà quay lại nhé. Để mọi chuyện không đi quá xa, bà Hằng lén lút trốn vào một gốc cây gần đó để mà theo dõi. Thấy không có khả quan, bà ta vội vàng chạy lại như muốn thăm dò tâm trạng của hai người. An thì vô cùng bình thản, còn Hoàng lại có chút hoảng hốt. Thấy như vậy, bà Hằng nhíu mày, thắc mắc. Hoàng không lên trên nhà nói chuyện với các bác à con? Con ngồi dưới này làm gì? À, vâng. Con ra đây hút điếu thuốc. Bây giờ con vào đi ạ. Ừ. Mẹ cứ tưởng con muốn tâm sự, ôn lại chuyện cũ với chị vợ của con đấy. Không có chuyện đó đâu mẹ, con xin phép. Vừa mới dứt câu thì Hà Trang từ dưới nhà đi xuống, trên tay bê một bâm bát cùng với đũa, vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng. Thấy Hà Trang xuất hiện, đột nhiên mọi người im bặt, không ai muốn nói chuyện tiếp. Thấy như vậy cô ta liền thắc mắc. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Tự nhiên thấy con đi xuống lại im lặng là sao? Bà Hằng sợ con gái hiểu lầm, bà vội vàng thanh minh. Chuyện bát đũa thôi mà, không có gì đâu con. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại đứng đây? Con tưởng mẹ đang chơi với thằng Mít cơ mà. Bà Hằng mài đắm chìm vào sự lo lắng thái quá, nên quên mất việc mình phải để mắt tới cháu. Cho đến khi Hà Trang nhắc nhở, bà ta mới tá hỏa nhìn về phía chuồng gà. Đứa bé 5 tuổi đã hoàn toàn biến mất. Bà Hằng hét lớn. Ôi chết rồi, thằng bé vừa mới ở đây cơ mà, nó lại chạy đi đâu mất rồi. Bầm bát trên tay Hà Trang rơi xuống đất, cô ta chạy theo sau mẹ, nhưng không thể tìm thấy con trai. Điên cuồng chạy từ nhà dưới lên nhà trên, tiếng gọi vang vọng khắp con ngõ nhỏ. Mít ơi, Mít, Mít ơi, con đâu rồi, Mít. An lúc này cũng sốt ruột, cô vội vàng đứng dậy đi tìm cháu. Cô cùng với Tùng Sơn đi ra ngoài chuồng gà, tìm thêm một lần nữa. Thật không ngờ, hai người lại phát hiện ra một chi tiết vô cùng quan trọng. Hà An lo lắng, không dám suy nghĩ quá lâu, cô vội vàng giải thích. Hàng rào ngăn cách vườn nhà em với vườn nhà hàng xóm bị thủng một lỗ, anh nhìn mà xem. Ừ, đúng rồi, vừa đủ cho một đứa trẻ 5 tuổi, có thể chui qua. Có khi nào thằng bé đang ở bên nhà hàng xóm không nhở? Chết rồi không được đâu, anh nhìn xem, bên nhà hàng xóm có ao nuôi cá, nhỡ may... Tùng Sơn đứng bên hàng rào, đưa mắt nhìn xa xăm thì phát hiện dép của trẻ con. Thấy như vậy, anh mới hét lớn. An ơi, em nhìn xem, chiếc dép kia có phải dép của cu Mít không? Chết rồi, đúng là dép của thằng bé. Cả An và Tùng Sơn đều sợ tình huống xấu nhất xảy đến. Không thể nào chần chừ thêm, hai người vội vàng chạy lên nhà báo tin cho mọi người. Hạ Trang điên cuồng chạy sang nhà hàng xóm để nhờ sự giúp đỡ. Tiếng bước chân dồn dập, mọi người cùng kéo nhau ra ao cá để xác nhận tình hình. Mặt nước phẳng lặng không có một gợn sóng, trên bờ là đôi dép cùng với đồ chơi của đứa nhỏ 5 tuổi. Ai nấy mặt đều tái mét cả đi. Đi tìm khắp nơi rồi, chỉ còn dưới ao là chưa tìm đến. Hạ Trang cơ thể mềm nhũn như sợi bún, chân tay không còn sức lực để trụ vững, phải dựa vào người của Huy Hoàng để lấy điểm tựa. Thấy tình hình căng thẳng, bác hàng xóm vội vàng trình bày ngay. Cái ao này nhà tôi nuôi có mấy chục con cá để ăn thôi. Nếu gia đình muốn tìm, cứ xuống mà tìm thử. Gia đình tôi không có vấn đề gì đâu. Hạ An vội vàng hỏi ngay. Bác ở trong nhà, có nghe thấy tiếng động gì lạ không ạ? Nhà bác bọn nó đi làm, đi học hết cả. Có hai ông bà ở nhà, vừa mới ngủ chưa dậy. Bác có nghe thấy cái gì đâu. Mọi người có vẻ chần chừ không ai dám xuống, bởi vì vẫn còn hy vọng. Từ lúc phát hiện ra sự việc đã hơn 30 phút trôi qua. Nếu như bé Mít chỉ quanh quẩn đâu đây, e rằng đã sớm tìm ra rồi. Nước mắt lưng trừng trên đôi mắt của người thân, các bác trong họ hàng bàn bạc với nhau, một nửa đi xuống dưới ao tìm kiếm, một nửa đi quanh xóm tìm thêm một lần nữa. Tiếng người gọi nhau ý ới càng làm tinh thần của Trang trở nên hoảng loạn. Đôi mắt đầm đìa nước mắt, nhìn xuống mặt ao phẳng lặng. Cô ta quay cuồng trên nền đất, vùng vẫy, muốn nhảy xuống ao tìm con. Huy Hoàng chứng kiến, phải dùng hết sức để ôm lấy vợ mình, nhất quyết không cho cô ta làm liều. Tiếng hét thất thanh đến khàn cả giọng, vang lên đầy bi thương. Anh bỏ em ra đi, anh bỏ em ra, em phải đi tìm con, em phải đi tìm con em. Mít ơi, Mít ơi. Mít ơi! Em bình tĩnh, mọi người đang chia nhau đi tìm con không sao đâu mà. Anh đừng cản em, bỏ ra. Trang à, nghe anh. Không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Mít ơi, Mít! Tùng Sơn cùng với mọi người xuống dưới ao tìm cu Mít. Hạ An đứng ngồi không yên, hai tay đan vào nhau, miệng lầm nhầm những câu niệm Phật. Đôi mắt đỏ hoe chỉ biết kìm nén. Mọi việc xảy đến giống như một cơn ác mộng. Bà Hằng sợ hãi tới mức bị tụt huyết áp, phải nhờ người đưa vào trong nhà nằm nghỉ. Ao nuôi cá không quá to, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mọi người vẫn không thể nào tìm thấy cu Mít. Lúc này đội tìm kiếm quanh đó cũng trở về rồi tụ họp ở phía sau vườn. Tìm kỹ lắm rồi đấy, không thấy đâu, bụi rậm ngõ ngách mương máng cống rãnh, tìm hết cả rồi. Thế mà có thấy thằng bé đâu? Dưới ao mọi người mò mấy lượt rồi, cũng không thấy thằng cu đâu. Hay có khi nào thằng bé bị bắt cóc? Vừa xem lại camera ngoài cổng rồi, không thấy có gì bất thường. Chắc là không có chuyện bắt cóc đâu. Mọi người báo công an chưa? Ông Thông vừa gọi điện báo công an xã, bây giờ họ đang xuống. Còn bác trưởng thôn ra nhà văn hóa để đọc loa thông báo rồi. Không có một chứng cứ xác thực chính xác, chẳng ai có thể khẳng định cháu bé còn sống hay đã chết. Mạng sống của đứa trẻ ở hiện tại e rằng phải phụ thuộc vào ông trời. Nếu như duyên phận trên cõi đời này đã hết, phải chấm dứt sinh mệnh tại đây. Chỉ tiếc cháu bé còn quá nhỏ. Tuy sự giúp sức của công an và đội an ninh của thôn, nhưng gia đình Hà Trang vẫn không thể nào xác định được tung tích của con trai. Lòng người mẹ cồn cào, nóng gian như lửa đốt, muốn lao đi tìm con nhưng không biết con ở đâu. Mít ơi, Mít ơi, con đang ở đâu? Con đừng bỏ mẹ. Mẹ xin lỗi. Đáng lẽ ra mẹ phải ở bên cạnh con. Mẹ không nên giao chứng cho ác. Mít ơi. Dòng dã mấy tiếng trôi qua, Hà Trang hét đến khàn cả giọng, nhất quyết không chịu bước vào trong nhà. Mọi người bàn bạc suy tính mọi trường hợp có thể xảy đến. Chỉ vài phút bất cẩn lơ là, không để ý đến cháu, bà Hằng đã phải trả một cái giá rất đắt. Sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định thay phiên nhau đi tìm thêm một lần nữa. Cho dù còn một chút hy vọng mong manh, cũng phải cố gắng tìm đến cùng. Bà Hằng sau khi bị ngất thì có dấu hiệu tỉnh táo. Bà không thể nào ở mãi trong nhà mà chờ đợi. Mặc kệ cho người ta căn ngăn, bà vẫn quyết định chạy ra ngoài để xem xét tình hình. Nghe thấy tiếng khóc uất ức của con gái, lòng người mẹ đau đớn tựa như bị hàng ngàn con dao đâm vào lồng ngực đau buốt. Bà Hằng quỳ trên bờ đất ở cạnh mép ao, đôi mắt bà ngân ngấn nước nhìn xa xăm, lấy động lực hít một hơi thật sâu. Bà cứ như vậy chắp tay, vừa quỳ vừa lấy. Cả đời này bà có lỗi với con. Đăng ơi là Đăng, con giận mọi người không để ý tới con nên con mới đi trốn có phải không? Bà hối hận lắm rồi. Đăng ngoan à, về với bố mẹ đi con. Có lẽ cả đời này cho đến lúc mất đi, bà Hằng không thể nào quên được ánh mắt của con gái út nhìn mình đầy oán giận. Nó còn kinh khủng hơn là việc chửi những câu mang tính sát thương. Hà Trang nhìn mẹ chỉ biết oán trách rồi bật khóc đầy tức tưởi, vừa đau lòng vừa day dứt. Đến khi bà Hằng quỳ lạy cầu xin đến độ xước sát hết chân tay, bé Mít mới xuất hiện trong trạng thái tồi tệ mà mọi người đã dự đoán trước đó. Tùng Sơn là người thấy bé trong lúc bơi ra giữa ao để tìm kiếm. Mọi người nhanh chóng hỗ trợ anh đưa cháu bé lên bờ. Ra ở lòng bàn tay bàn chân của cu Mít trắng nhợt bởi vì ngâm nước quá lâu, những vùng trên cơ thể lộ ra những mảng màu nâu đen. Thấy con bất tỉnh với cơ thể ngấm đầy nước, Hà Trang chết lặng. Cô ta mất vài giây để định thần, sau đó vội vàng lao tới giống như một con thú dữ tợn, nhất quyết không cho ai được đến gần con mình. Giọng của cô ta run rẩy. Mẹ đây, mẹ đây, Mít ơi, con mở mắt ra nhìn mẹ đi. Từ nay con đi đâu, mẹ đi theo đấy. Con đừng bỏ mẹ mà. Mít ơi, con mà làm sao mẹ không sống được đâu, Mít. Từ trong miệng và tai của đứa bé, họng ra toàn là máu tươi. Hà Trang đủ tỉnh táo để biết con trai mình không còn sống, nhưng cô ta lại mơ hồ, không dám chấp nhận. Con ơi, con đừng chết mà. Con ơi. Nỗi đau mất con có lẽ là nỗi đau lớn nhất đối với một người làm mẹ. Hà Trang ôm thi thể của con lạnh lẽo, cứ như vậy bật khóc. Liệu đây có phải lần cuối cô buộc phải từ bỏ kiếp người làm mẹ? Người mà thương Hà Trang nhất lúc này lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho người cô yêu. Đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người. Hà An chạy lại, biết mẹ đau lòng nên cô nhanh chóng đưa bà vào bên trong. Lý do chính là muốn mẹ mình tránh xa khỏi tầm mắt của Hà Trang. Huy Hoàng đứng im không nói gì, tuy có chút bàng hoàng nhưng không tới mức đau đớn, tới tâm tê phế liệt. Sợ mọi người nói mình vô tâm, hắn ta đành đi lại ngồi xuống bên cạnh thi thể của con với vẻ mặt đầy đau xót. Xong xuôi hắn ôm vợ mình vào lòng, cứ như vậy an ủi. Đến bây giờ mọi sự đau khổ trong cuộc đời Hà Trang đều tụ họp lại đây. Cô ta bị cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, sau cùng vì không thể nào chịu được cú sốc nên đã ngất lịm trong vòng tay của chồng. Ngày hôm nay, giữa buổi chiều hè tháng 7 ở một vùng nông thôn nhỏ, có một người chết nhưng hai trái tim ngừng đập, một trái tim của con, một trái tim của mẹ. Dẫu biết cảm xúc đều có thời hạn sử dụng, nhưng cảm xúc khi mất con sẽ đi theo ám ảnh cả đời, mãi mãi không thể quên. Hà Trang được chồng bế vào trong nhà, người thân lo lắng cho tình trạng của cô ta nên gọi y tá đến nhà truyền nước. Ông Thông khổ sở ngồi trước hiên nhà, ánh mắt nhìn xa xăm như chất chứa muôn ngàn nỗi thống khổ. Cháu ngoại thì mất, vợ thì bị con gái hận, quả thật ông không biết phải hành xử thế nào để hai bên còn có thể nhìn mặt nhau. Đôi tay bất lực vò đầu bứt tai, ông chỉ biết trách ông trời, thực sự quá tàn nhẫn. Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ, Mọi người kéo tới nhà ông Thông để xem, chật kín cả đường đi. Mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho bóng tối. Thi thể của cô Mít vẫn được đắp chiếu nằm trong sân. Huy Hoàng bận rộn gọi điện thông báo cho người thân trên thành phố, còn An thể chạy đôn chạy đáo, lo cho mẹ và em gái. Thấy Huy Hoàng nói chuyện xong, cô vội vàng chạy lại hỏi chuyện. Anh Hoàng, bây giờ anh tính thế nào? Huy Hoàng thở dài, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Còn tính thế nào được bây giờ? Chuyện lo hậu sự cho thằng bé. Ý tôi là chuyện này, anh tính thế nào? Một lát nữa, có xe đến chở thằng bé về lại thành phố. Anh báo cho gia đình rồi, bố mẹ anh sẽ lo mọi thứ. Vậy còn Trang thì sao? Anh tính thế nào? Trang đang truyền nước, tình hình sức khỏe với tâm trạng không được tốt cho lắm, nên đêm nay Trang ở lại đây. Ngày mai anh cho xe đến đón cô ấy về lại thành phố. Không cần đón đâu, tôi tự thuê xe cũng được. Bình thường anh vô tâm, tôi không dám ý kiến. Nhưng bây giờ Trang nó đang rất đau lòng, anh không thể nào bỏ mặc con bé một mình được đâu. Nhưng anh biết phải làm sao đây hả An? Cô ấy mất con, anh cũng mất con. Chẳng nhẽ anh không buồn sao? Con người thường im lặng để thể hiện sự tuyệt vọng của bản thân. Nhìn anh có vẻ thờ ơ, không buồn, không đau. Nhưng sâu bên trong anh đây này, trái tim anh đang vỡ thành trăm mảnh rồi, em có biết không? Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Em chăm sóc Trang giúp anh. Anh phải đưa con về thành phố trước. Nhưng Trang nó không đồng ý để anh rời đi một mình đâu. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Cô ấy đâu còn sự lựa chọn chứ. Chẳng nhẽ cứ để thi thể của thằng bé ở đây qua đêm sao? Anh Hoàng này, tôi biết anh đang rất đau khổ. Anh có thể ghét mẹ tôi, giận mẹ tôi. Nhưng tôi xin anh đừng hận bà ấy. Chuyện này xảy đến không ai mong muốn cả. Ừ, anh biết vậy. Anh là đàn ông, anh tự biết phải như thế nào. Em không cần phải nói ra, hộ mẹ em như vậy. Ngày mai tôi sẽ cùng Trang đến nhà tang lễ. Tôi sẽ chăm sóc cho con bé, anh đừng lo. Ừ, cảm ơn em. Anh luôn tin tưởng em. Mắt của An đỏ hoe, cô chỉ biết quay mặt đi để che những giọt nước mắt. Đêm hôm nay bầu trời lại có thêm một ánh sao nhỏ bé từ bỏ trần gian. Huy Hoàng đi lại, chủ động đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Em đừng khóc, anh cảm thấy rất sốt ruột. Hạ An né tránh sự quan tâm bất ngờ này của Hoàng, cô gật đầu và không trả lời gì thêm. Từ ngoài ngõ vọng lại tiếng xe vận chuyển mà Huy Hoàng đã thuê đến. Đến nơi mọi người đưa thi thể của bé Mít lên cáng, chính thức bắt đầu chặng đường trở về thành phố. Mọi người xôn xao bàn tán, làm cho An cảm thấy rất đau lòng. Trước khi rời đi, cô còn chạy lại nói nhỏ vào tai của Huy Hoàng. Tôi hy vọng anh sớm vượt qua được nỗi mất mát này. Người sống thì vẫn phải sống. Anh và Trang, hai người phải cố gắng bên nhau thật lâu. Bố mẹ tôi vẫn luôn chào đón anh. Hẹn anh vào một ngày nào đó, khi mọi thứ đã chìm sâu vào quá khứ, chúng ta lại có một bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa. Nghe những lời bộc bạch của Hà An, Hoàng chỉ biết nở một nụ cười thống khổ. Hắn thở dài, sau cùng là đáp lại lời cuối với cô. Sẽ không còn lần sau đâu. Bởi vì đây chính là lần cuối. Khi chiếc xe này lăn bánh, anh không coi đây là gia đình của mình nữa. Anh không muốn liên quan tới người nhà của em nữa. Anh về đây. Đời này, anh chỉ có thể coi em là người quen. Còn bố mẹ vợ, anh sẽ coi như chưa từng quen biết. Hoàng à, còn Trang thì sao? Anh không thể nào nói như vậy được. Anh phải đưa con trai anh về, đừng hỏi thêm nữa. Anh không muốn trả lời. Huy Hoàng dứt khoát lên xe, đưa con trai về thành phố để lo hậu sự. Tùng Sơn vẫn chưa về, anh ngờ lại an ủi Hà An, giúp đỡ gia đình cô trong lúc tìm kiếm cháu trai bị chết đuối. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân. Một người mẹ mất đi đứa con chẳng khác nào mất đi tất cả. Đây là chuyện riêng của gia đình Hà An. Tùng Sơn là người ngoài nên anh không dám can thiệp quá nhiều. Anh đi lại, ghé sát vào tai Hà An nói nhỏ. Em phải cố gắng lên. Em phải cố gắng thì mẹ và em gái em mới có thể sống tiếp được. Cũng muộn rồi, anh đi về đây. Sáng mai anh qua sớm. anh đưa gia đình em lên thành phố nhé. Phiền anh quá, em không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra đau lòng thế này. Anh xin chia buồn cùng với gia đình em. Bây giờ anh về, sáng mai anh lại qua. Em đừng từ chối anh nhé. Anh muốn giúp em nhiều việc lớn lao hơn. Nhưng anh chỉ là người ngoài, chỉ dám giúp em những việc còn con này thôi. Em cảm ơn anh. Đành nhờ anh giúp lần cuối. Vậy anh về đây. Trời càng lúc càng tối, đoàn người hiếu kỳ kéo đến nhà An bắt đầu thưa dần. Ai về nhà nấy, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Bà Hằng không dám bước ra ngoài, cố thủ khóa trái cửa phòng và nằm lì bên trong. Còn Hà Trang thì như mất hết hồn phách, đôi mắt cô ta thẫn thờ nhìn lên trần nhà một cách vô định. Hà An đi lại, lấy khăn ấm lau người giúp em. Thấy chị gái bước đến, Hà Trang lí nhí. Còn em đâu? Còn em đâu rồi? Biết không thể nào trốn tránh, Hà An đành phải nói sự thật. Huy Hoàng đưa con em về thành phố. Sáng sớm mai chị đưa em đi sau. Em ngủ một chút đi nhé. Chị ơi, em mất con rồi. Em mất con rồi chị ơi. Nghe tiếng khóc nhói lòng của người mẹ mất con, Hà An chỉ biết ôm em gái vào lòng mà thương xót. Từng đoạn ký ức ùa về như một cuốn phim tua chậm. Hà Trang nhìn chị gái, vừa khóc lóc vừa kể lể. Trước khi bé Mít được sinh ra, em đã từng bị sẩy. Nỗi đau lúc đấy không lớn bằng nỗi đau lúc này chị ơi. Sao em có thể nói lời tạm biệt với con được chứ? Có phải vì em sống không ra gì, sống quá xấu xa ác độc không chị? Nếu em chết đi, ông trời liệu có trả lại con cho em không? Chị ơi, chị! Trang à! Đối diện với nỗi đau quá lớn, Hà Trang chỉ biết gào khóc trong bất lực. Mọi chuyện xảy đến giống như một cơn ác mộng. Có lẽ đối với Hà Trang, từ nay tới cuối đời chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn như vậy. Khóc mãi rồi sẽ cạn hết cả nước mắt. Hà Trang mệt mỏi chìm vào giấc mộng như muốn quên đi tất cả thực tại. Còn cả đêm An không thể nào chợp mắt. Tới tờ mờ sáng, cô mới đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi xuống dưới nhà đánh thức bố mẹ. Giống với con gái, ông Thông cả đêm cũng thức trắng. Nhìn thấy An, ông vội vàng hỏi ngay. Tình hình cây Trang thế nào rồi con? Nó vừa mới chợp mắt được một lúc thôi bố. Con bé khóc cả đêm đi à? Ừ, để bố đi thay quần áo. Dạ vâng, anh Sơn vừa mới gọi điện. Anh ấy đang lái xe đến, gần đến nhà mình rồi bố. Ừ, bà này, con vào trong hỏi xem mẹ có đi không. Bố gọi cửa, kêu than. Hết lời khuyên nhủ rồi, mà bà ấy không muốn đi. Dạ vâng, để con vào xem thử. An đi tới cửa phòng của mẹ, đưa tay gõ vài cái, không thấy bên trong phản hồi gì, cô mới lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ, con An đây, mẹ mở cửa cho con với. Có chuyện gì, mẹ chỉ muốn ở một mình thôi, đừng có làm phiền mẹ. Mẹ ơi mẹ, xe sắp đến rồi, mẹ có lên thành phố không? Đám tang của cu Mít chỉ diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Tới buổi chiều là chôn cất rồi đấy mẹ. Mẹ không đi. Mẹ đâu còn mặt mũi nào mà nhìn người thân của thằng bé. Hoàng và Trang không trách mẹ đâu. Mẹ nghe con. Đi tiễn cháu đoạn đường cuối đi mẹ. Mẹ không đi. Mẹ không dám đi đâu. Các con cứ mặc kệ mẹ. Mẹ muốn ở một mình. Vậy con không làm phiền mẹ nữa. Hà An lúc này không biết phải làm sao, cuối cùng cô đành chọn cách tôn trọng cảm xúc của mẹ. Cô lên nhà trên, đánh thức em gái chưa kịp giờ lên thành phố. Sợ Hà Trang giật mình, cô chỉ dám gọi khẽ. Trang ơi Trang, dậy thôi em. Trời sáng rồi, chị đưa em đi gặp con nhé. Trang à, Trang ơi. Nghe thấy tiếng gọi, Hà Trang mở mắt. An lấy nước ấm lau mặt, lau tay chân cho em gái, xong xuôi liền chải tóc rồi tết lại cho gọn gàng. Cô đỡ Hà Trang đi xuống dưới, toàn thân thành điểm tựa cho em gái mình dựa vào. Hà Trang không muốn ăn, chỉ mong đến giờ phút được gặp con. Đến đúng giờ hẹn, Tùng Sơn lái xe đến. Hà An không yên tâm để mẹ ở nhà một mình nên phải nhờ bác sang chăm nom giúp cho cô một ngày. Gia đình ba người lên xe, chuẩn bị đối diện với nỗi mất mát to lớn. Chưa bao giờ Hà Trang thấy đoạn đường từ quê lên thành phố lại lâu đến như vậy. Đường xá đông đúc người qua lại, ai ai cũng đang tất bật với cuộc sống. Chỉ có cô ta là đang ngưng lại mọi thứ để chuẩn bị chấp nhận sự thật mất con. Chiếc xe lăn bánh, lăn theo những cảm xúc tiêu cực không có lối thoát. Lên đến thành phố thì trời sáng hẳn. Hôm nay trời âm u, những đám mây đen xám xịt xuất hiện như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp dội xuống thành phố này. Người ta nói không phải trời mưa làm cho bạn buồn, mà trong tim bạn vốn dĩ có rất nhiều nỗi buồn. Nhà tang lễ hiện ra trước mắt, Hà Trang không dám tin. Cô xuống xe, Hà An vội vàng dìu em gái đi vào bên trong nơi tổ chức tang lễ cho cháu Mít. Không đợi nhà vợ đến, gia đình Huy Hoàng lấy lý do giờ đẹp nên đã khâm niệm và nhập quan. Hà Trang gắng gượng đi lại, cô ta khóc nhiều tới nỗi thở không được ra hơi. Đám ma vắng vẻ hơn Hà An nghĩ, không ngờ gia đình họ hàng nhà Huy Hoàng lại vô tâm đến vậy. Mỗi nhà cử vài người tham dự, vòng hoa chỉ lác đác vài cái cho có. Nhìn tờ cáo phó ghi sơ sài, Hà An cảm thấy chạnh lòng lắm. Nhưng cô chẳng dám lên tiếng chỉ trích, người mất thì mất rồi, có tổ chức hoành tráng đến cỡ nào cũng không thấy còn có ý nghĩa. Hà Trang quỳ gối xuống đất, hai tay ôm lấy cỗ quan tài nhỏ, nhìn gương mặt tím tái nhợt nhạt của con trai qua tấm kính nhỏ. Người làm mẹ như cô ta làm sao có thể chịu đựng được chứ? Mít ơi, Mít, Huy Đăng à, con đừng bỏ mẹ mà. Đăng ơi là Đăng, dẫu biết mỗi người sinh ra một số mệnh, nhưng sao số mệnh con trai mẹ nghiệt ngã thế này? Đăng ơi, đời này sinh ra không được chào đón, không được gia đình bên nội chấp nhận, sao số mẹ con mình khổ thế này hả con? Con về với mẹ đi mà. Đăng ơi, con mở mắt ra nhìn mẹ đi mà. Đăng ơi. Đau thắt ruột gan, vậy mà gia đình nhà Huy Hoàng lại vô tâm đến nỗi không thể rơi một giọt nước mắt. Mẹ chồng không thể nào chấp nhận bộ dạng thảm hại của con dâu. Bà ta nhăn mặt khó chịu, lạnh lùng kéo con trai ra ngoài nhắc nhở. Bảo với vợ mày khóc ít thôi, chung quy là do nó không trông coi cẩn thận nên thằng bé mới bị ngã xuống ao mà chết đuối. Bây giờ khóc lóc hối hận có ích lợi gì? Kìa mẹ, Trang từng mất con một lần, bây giờ trải qua nỗi đau mất con thêm một lần nữa, làm sao cô ấy có thể bình tĩnh cho được? Cho dù mẹ có ghét Trang như thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không thể nào nói như vậy được. Ví dụ bây giờ đổi lại nhé, là con đang nằm trong quan tài, liệu mẹ có bình tĩnh được không? Mẹ có khóc lóc không? Hay mẹ... Chà bố anh, nói năng vớ va vớ vẩn. Mẹ đi xem bói cho mày rồi, số mày cao số, có ông bà đi theo chở che phù hộ, mày phải sống đến 100 tuổi thì mày mới chết, hiểu chưa? Bói với toán vớ va vớ vẩn, biết làm sao được số phận. Đời này sống nay chết mai, không thể nào nói trước được đâu mẹ. Hôm nay là ngày buồn của Trang, mẹ đừng bắt bẻ cô ấy thêm nữa. Ơ hay, sao tự dưng mày tốt thế? Hôm nay mày bày đặt bênh vợ mày trước mặt tao cửa. Có mặt từ sáng tới giờ, tao mệt mỏi lắm rồi, bây giờ tao về được chưa? Mẹ phải ở lại tới chiều chứ mẹ. Con thật không nghĩ mẹ lại vô tâm đến mức này đi ạ. Dù sao cô Mít cũng là cháu nội của mẹ cơ mà. Bố mày ở lại được rồi, mẹ còn phải về mở cửa hàng chứ, làm sao mà nghỉ bán cả ngày được? Nghỉ bán một ngày không nghèo được đâu mẹ. Không nghèo nhưng mất nhiều khách, mày hiểu chưa? Con đến chịu với mẹ đấy, mẹ phải nghĩ cho con một chút chứ. Gia đình Trang mà nhìn thấy, con biết ăn nói thế nào? Đúng là vẽ chuyện, đằng nào rồi cũng ly hôn, không phải thấy xấu hổ gì hết. Mẹ ngắm được mấy mối cho mày rồi, sau khi ly hôn, mày lập tức lấy vợ mới cho mẹ. Thoát khỏi địa ngục hôn nhân, mày phải cảm ơn ông trời mới đúng, trách móc cái gì? Mẹ muốn người đời người ta chửi con sao? Sau khi ly hôn ấy, con còn lâu mới tính đến chuyện đi bước nữa. Ai chửi? Đời mình thì mình phải sống, quan tâm gì thiên hạ? Mày không cần tính, mẹ tính hết cả cho mày rồi. Ừ, Mà thôi, tao đi về đây. Ở lâu trong nhà tang lễ dễ nhiễm lạnh lắm, lại ốm đau bệnh tật, khổ. Kìa mẹ, mẹ. Mẹ của Huy Hoàng rời đi trong sự bất lực của con trai. Chỉ có bố anh là biết suy nghĩ, không những ở lại dự tang lễ cháu mà còn tâm lý an ủi con dâu. Cuộc hội thoại của hai mẹ con nhà họ liền lọt vào tai của Hà An. Cô đứng nép vào một góc, nghe không thiếu một chữ. Huy Hoàng quay lưng lại, toàn thân chết lặng khi nhìn thấy chị gái của vợ. Hà An vô cùng phẫn nộ, không thể nào kiềm chế được cảm xúc, nên bước lại chỗ của Huy Hoàng và cho hắn ăn một cái tát. Người của cô run rẩy vì tức giận, không còn kiêng nể, trực tiếp buông lời mắng em rể, không kịp vuốt mặt. Khốn nạn thật, gia đình ác như vậy sao? Gia đình anh có thể sống như vậy sao? Em gái tôi là một người phụ nữ, chỉ biết yêu chồng yêu con hết lòng vì gia đình. Nó vì anh mà từ bỏ cả tôi, con thì mất, cháu thì mất. Vậy mà mẹ anh và anh không hề rơi một giọt nước mắt nào. Các người máu lạnh quá rồi đấy. Mẹ anh lo cửa hàng mất khách, trong khi bà ta đang mất đi cháu nội. Tôi nói cho anh biết, Hoàng này, nhân quả báo ứng không chừa một ai. Ngày hôm nay gia đình anh đối xử với cái chàng thế nào, từ bỏ thằng bé ra sao, anh nhớ cho kỹ. Chưa biết chừng sau khi lấy vợ mới, nhà anh lại tuyệt tử tuyệt tôn. Đến giờ phút này, Huy Hoàng không còn muốn đóng vai một người đàn ông tử tế nữa. Lớp mặt nạ liền bị lột bỏ ngay. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhìn Hà An bằng một ánh mắt của một kẻ tiểu nhân. Huy Hoàng cất giọng. Trang mà cũng thông minh giống như em thì tốt biết bao. Chỉ có mỗi mình em mới có thể nhìn ra được bộ mặt thật của anh. Chán diễn rồi sao? Chán rồi sao? Diễn tiếp đi. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận bản thân mình chẳng là loại người gì. Anh không phải là người. Anh không phải là người, anh hiểu chưa? Đúng. Anh không phải là người tử tế. Nhân tiện đây, anh cũng muốn nhờ em một việc. Tôi không giúp đâu. Anh đừng có nhờ tôi. Nhưng nhất định em phải giúp anh. Nhớ về khuyên cô em gái ngu ngốc của em là vui vẻ ký vào đơn ly hôn. Hộ anh, ok. Thật là khốn nạn. Chàng nó vừa mới mất con, bây giờ anh ép nó ly hôn, sức nào mà nó chịu nổi. Không cần biết, em chỉ cần giúp anh thôi. Anh nhắc lại, em phải giúp anh nói với cô em gái của em, cô em gái ngu ngốc. Tôi không giúp. Tôi không muốn giúp. Chuyện ly hôn hai người tự giải quyết với nhau. Tôi không muốn liên quan đến hai người. Sao lại không liên quan? Bởi vì em chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của bọn anh đổ vỡ. Hiểu chứ? Anh bị điên sao? Anh đừng có kéo tôi vào mớ hỗn độn này. Tất cả là giả dối. Tất cả là ngụy biện. Để anh nói cho em biết. Chính vì em quay về để cho anh gặp lại em, nên anh mới có động lực để ly hôn đấy. Anh nhận ra sau từng ấy năm, người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em thôi. Anh điên rồi. Hoàng à, anh không hề yêu tôi. Anh chỉ yêu bản thân mình. Em không phải anh. Làm sao em biết được tình yêu anh dành cho em nó to lớn như thế nào chứ? Anh yêu tôi. Anh yêu tôi mà lại làm cho em gái tôi có thai. Tình yêu của anh to lớn quá nhỉ? Tất cả chỉ là sự cố. Thôi, tôi không muốn nghe nữa. Anh bớt văn vẻ đi. Chào anh. Đứng lại đó. An, anh còn chưa nói xong. Huy Hoàng tiến lại gần cô, cố gắng giữ chặt lấy hai bà vai của cô, nhất quyết không cho cô đi. Hà An khó chịu, phản kháng. Cô lúc này lớn tiếng. Đang ở nhà tang lễ. Anh bỏ tay ra. Tôi không muốn to tiếng. Anh đang rất muốn nhẹ nhàng với em, nhưng em lại cứ thích để anh phải nóng giận. Anh muốn nói cái gì? Anh nói luôn đi. Nếu như em muốn, anh sẽ không ly hôn với em gái em, nhưng với một điều kiện. Điều kiện? Anh còn dám mở mồm ra điều kiện với tôi? Thế có muốn nghe điều kiện không? Nói đi, điều kiện gì? Đơn giản thôi. Em phải làm tình nhân của anh. Hả? Anh bị điên à? Não anh có vấn đề à? Cho dù tôi có chết, tôi cũng không bao giờ làm chuyện vô đạo đức đấy, hiểu chưa? Thế thì bây giờ em mở to mắt ra mà nhìn. Nhìn đi, nhìn em gái của em đi. Cô ta đang chết dần chết mòn. Ly hôn, sống thiếu anh. Cô ta sống không bằng chết, hiểu chứ? Anh sống như vậy không sợ quả báo sao? Tôi thực sự không nghĩ anh lại đều cáng đến mức này. Hoàng à, tôi sợ anh quá rồi đấy. Em cứ về suy nghĩ cho kỹ đi. Coi như câu trả lời của em ngày hôm nay, anh không tính, ok? Tôi không cần suy nghĩ, tôi nói lại một lần nữa. Có chết, tôi cũng không làm. Bản lĩnh đấy. Vậy là em không thương em gái của mình sao? Hạ An nghe tới đây tức giận tới nỗi, cô chỉ muốn xông lên để giết chết tên khốn nạn này. Từng lời nói ra chỉ khiến đối phương cảm thấy bất mãn, không muốn nhiều lời với hạng người xấu xa bỉ ổi. Hạ An quay lưng bước đi. Nhưng Huy Hoàng nhất quyết muốn gây sự với cô. Hắn vội vàng giang tay ôm lấy cô từ phía sau. Nếu như em không đồng ý quay lại với anh, không làm tình nhân của anh, thì anh nhất định sẽ hủy hoại em gái em. Anh sẽ khiến em phải sống trong khổ sở. Anh sẽ làm cho gia đình em tan nát. Rồi Trang sẽ hận em, ghét bỏ em, và mối quan hệ chị em của hai người sẽ mãi mãi rạn nứt. Hiểu chứ? Anh bỏ tôi ra. Anh đang làm cái trò gì thế này? Rốt cuộc là tôi nợ nần gì anh? Anh làm em gái tôi quá khổ rồi. Bây giờ anh còn muốn làm tôi khổ sao? Anh sống như vậy mà sống được sao? Hả? Ngay lúc này đây, khoảnh khắc mà Huy Hoàng ôm lấy chị thì đã bị Hà Trang cùng với bạn thân bắt gặp. Ánh mắt của Hà Trang chất chứa nỗi tức giận lên đến cực điểm, tăm tối không có một lối thoát. Hai người đang làm cái trò gì thế kia? Còn tôi vừa mới chết, đang còn nằm trong kia. Vậy mà hai người ra đây ôm ấp nhau, làm trò bậy bạ sao? Em rể và chị vợ, hai người có còn là con người hay không? Huy Hoàng vội vàng buông tay, gương mặt biểu lộ sự thích thú vì hắn đã đạt được mục đích chia rẽ tình cảm của hai chị em. An sốt sắng chạy lại gần em gái, khẩn khoản giải thích ngay. Trang à, chuyện không như em nghĩ. Chị không có tình cảm gì với chồng em. Là hắn ta đang dựng chuyện bởi vì muốn chia rẽ chị em mình. Chị im đi, chị đừng nói gì nữa. Em nghe đủ rồi, em nhìn thấy tất cả rồi. Kìa Trang, chị muốn như thế nào đây? Chị muốn tôi phải tin chị thế nào? Dù sao trong quá khứ, hai người cũng từng yêu nhau sâu đậm. Chuyện nối lại tình xưa nghĩa cũ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng em không thể nào ngờ chị lại có thể nhanh tay và công khai trắng trợn như thế. Chị đang muốn hành hạ em bởi vì năm xưa em cướp mất người đáng lẽ ra là chồng của chị, có phải không? Chị nhìn đi, bây giờ con em mất rồi, vợ chồng em không có bất cứ ràng buộc nào. Anh ta thuận lợi ép em ly hôn, thành công để hai người về lại với nhau rồi đấy. Chị từng hứa với em những gì em quên rồi sao? Chị không bao giờ đánh đổi tình thân để chọn lấy tình yêu. Chị xin em đấy, em tin chị đi Trang à? Lời hứa ư? Chỉ là một lời nói dối thôi. Lời chị nói và lời chị làm khác nhau hoàn toàn, chị biết không? Thôi được rồi, bây giờ tâm trí của em không được tỉnh táo. Đợi em bình tĩnh lại, chúng ta nghiêm túc nói chuyện này. Chị nghĩ sự xuất hiện của chị ở đây là quá dư thừa. Chị rời đi là lựa chọn tốt nhất. Hà An nói xong thất vọng quay lưng rời đi, nào ngờ lại bị em gái kéo lại vào đôi co. Chị đứng lại ngay, em còn chưa nói xong. Một khi em không còn tin chị thì giữa chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả. Em nói là chị đứng lại cơ mà. Chị gây ra một mớ hỗn độn, chị định bỏ đi đâu? Thế bây giờ em muốn chị phải làm gì? Ở lại đây em cũng nói chị, rời đi em cũng bắt bẻ chị. Em chẳng có cái quyền gì bắt chị phải làm theo ý của em cả. Hạ Trang chết sững với câu nói đầy tức giận của chị gái. Trong một phút giây ngắn ngủi không kiềm chế được cảm xúc, đã làm ra hành động đáng xấu hổ. Hạ Trang vùng tay tát mạnh vào má của chị gái. Một cái tát đau đớn từ thể xác tới tinh thần. Cỏ má của An đỏ ửng, nước mắt cũng từ đó mà tuôn trào. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn em gái, cô chết lặng không nói nên câu. Thấy tiếng cãi vã lớn, Tùng Sơn liền xuất hiện. Tuy muộn màng nhưng anh cũng kịp giải vây cho Hà An trong tình thế khó xử như thế này. Tùng Sơn khó chịu ra mặt, đang định tiến đến dạy dỗ Hà Trang liền bị An ngăn cản. Mình về thôi, anh đừng nói thêm gì nữa. Những con người vô tâm cứ để cho ông trời trừng phạt anh à. Ông Thông thấy con gái út hành xử quá đáng bởi vì dám tát chị gái. Dù hết mực thương yêu nhưng ông không thể nào dung túng cho hành động mất dạy như vậy. Nhưng còn chưa kịp lên giọng giáo huấn, Hà Trang đã vội vàng lên tiếng như sợ bị cướp mất lời. Bố và chị An về quê đi, tang lễ của con trai con không muốn có sự xuất hiện của hai người. Như vậy là quá đủ rồi, mời hai người về cho. Một cái tát đau đớn đến thắt tim gan, Hà An đi không vững vì quá sốc. Cô bám vào người Tùng Sơn lấy một điểm tựa. Hà An và bố gắng gượng đi vào trong nhà tang lễ, thắp cho cháu trai một nén hương, quỳ lại vài cái rồi nói lời cuối cùng. Sau đó bắt xe về quê. Huy Hoàng bò ra một góc để hút thuốc. Hà Trang thì thẫn thờ ngồi xuống nền đất lạnh. Chân tay cô ta bùn rùn, không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn với bố mình và chị gái. Hà Vi là bạn thân của Hà Trang, ở bên cạnh hết mực an ủi. Tuy nhiên những lời nói ra lại không được tốt đẹp cho lắm. Tao hối hận lắm Vi à. Sao tao có thể tát chị gái mình rồi đuổi bố tao về nhà như thế? Mày không cần phải hối hận. Cảm xúc ngày hôm nay của mày quá ư là bình thường. Chị gái mày quá trơ trẽn. Chị ta còn để bụng chuyện quá khứ nên mới hành xử như thế với mày. Tao nói với mày rồi, cho dù anh Hoàng không yêu con mày, muốn ly hôn với mày, mày cũng nhất định không được nhường anh ấy cho chị gái mày. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, khi thấy người mình yêu bên cạnh người đàn bà khác, chắc chắn mày sẽ sụp đổ thôi. Mà hơn nữa, con mày mất ý, tất cả là tại mẹ mày và chị gái của mày còn gì. Mày không được mềm lòng và tha thứ cho họ đâu. Không biết Hà Vi thuộc kiểu người như thế nào, những lời nói ra đều mang hàm ý tiêu cực, nhằm đầy cảm xúc của Hà Trang đi tới tận cùng của sự bi quan. Hà Vi chắc chắn không phải là kiểu người đơn giản, ánh mắt cùng với dòng điệu toan tính chắc hẳn ẩn chứa một bí mật to lớn đằng sau. Khi bạn là người nghĩ nhiều, khi mọi thứ thường diễn ra đúng với những gì bạn thường nghĩ. Trên đường trở về quê, Hà An đau lòng nhắm mắt nghĩ về những khoảng thời gian đã từng hạnh phúc với em gái trong quá khứ. Chỉ vì một thằng đàn ông không ra gì mà gia đình cô đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Hà Trang lầm đường lạc lối, chỉ muốn chạy theo tình yêu mù quáng với con tim đã chết dần chết mòn. Sự chân thành muốn được hàn gắn của Hà An lại bị em gái coi là rẻ mạt. Cuộc đời còn dài mênh mông, sao chỉ toàn thấy nỗi buồn ập đến thế này chứ? An muốn khóc, nhưng bên cạnh cô còn có Tùng Sơn, dưới ghế sau còn có bố cô. Cô không thể nào khóc được, sự yếu đuối đành phải che giấu trong hơi thở dài đầy sự bất lực. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 5 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5, Tâm An cảm thấy rất là đau lòng bởi vì sự ra đi của cô nhím. Thực sự là chưa kịp hiểu về tình cảm của gia đình của cô gái tên là Hà Trang. Vậy mà sự mất mát này lại đẩy Hà Trang đến một sự tuyệt vọng khác và cô ấy không thể nào kìm nén được bản thân mình, không thể nào nhìn về quá khứ hoặc là tương lai tươi đẹp nữa. Mà cái cô ấy nhìn về chính là hiện tại, sự mất mát thật là đau thương. Mất chồng, mất con và người chị gái lại quay trở về và cướp đi hạnh phúc của mình, lại thêm cả một người bạn thân ở bên cạnh rủ rề những lời xấu xí. Vậy thì cuộc đời của Hà Trang tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập 6 của câu chuyện này được Tâm An và kênh Đọc Truyện gửi đến cho quý vị vào 8 giờ tối nay. Vậy thì quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe ủng hộ cho Tâm An và đón tiếp những bộ truyện, những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tâm An xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.